Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Sau đó bi kịch liền phát sinh. Huyết ưng tại vực sâu thời điểm, chính là cô độc một con ưng, giống như nào đó chút ít nói nam chính bình thường thân thế. Phụ mẫu đều mất, vô thân vô cố, đồng loại ở giữa chém giết vô cùng tàn khốc, rất nhiều thậm chí còn tại là một quả trứng thời điểm. Liền bị mổ rơi, liền đản sinh ra hoàn chỉnh ý thức, phá xác mà ra nhìn xem thế giới bên ngoài cơ hội đều không có. Cho nên đối với so với dưới, nó kỳ thật cũng coi là may mắn, về sau loại này may mắn kéo dài hơn 100 năm. Nó bình an từ một cái không có chút nào sức tự vệ bảo bảo, dài đại thành một cái miễn cưỡng có thể tự vệ thiếu niên ưng. Ngẫu nhiên còn có thể khi dễ một chút tại vực sâu chuỗi thức ăn thượng vị tại nó phía dưới yêu ma. Ăn thật ngon hơn mấy bỗng nhiên thịt, ở cái này dài rằng giặc trưởng thành kỳ bên trong, nó cũng có mấy lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử trải qua. Nhưng cuối cùng đều may mắn chịu đựng nổi. Sau đó tại nó 120 tuổi sinh nhật ngày nay, nó không may bị đồng loại của nó phát hiện. Lấy hỗn loạn gia đình làm đơn vị đi săn đoàn đội, bao vây chặn đánh, đưa nó đánh thành trọng thương. Nếu không phải nó chỗ núp vừa lúc có một cánh cửa thông hướng hư vô thế giới, tính mạng của nó đại khái liền muốn bỏ giờ tại ngày đó. Nó bị thương mà chạy, trốn vào hư vô thế giới. Nhưng đối với nó tới nói, không phải kết thúc, mà là một cái khác trận nguy cấp đến. Bởi vì cái này bị nồng đậm sương mù bao phủ thế giới bên trong, vực sâu năng lượng không cách nào chảy vào, cũng không có có thể duy trì sinh tồn đồ ăn, còn ẩn giấu không biết tên nguy hiểm money ở trong đó. Nó thậm chí không có thời gian khái niệm, chỉ biết mình du đãng cực kỳ lâu, lại không biết cụ thể là bao nhiêu thời gian. Rốt cục nó lại phát hiện một cánh cửa, khi đó nó cho là mình xuyên qua, sẽ một lần nữa trở lại vực sâu, lại không nghĩ dĩ nhiên đi tới hiện thế. Ở trên trăm năm du lịch thời gian bên trong, nó từng từ cái khác yêu ma trong miệng, biết được qua liên quan tới hiện thế cố sự. Cái này sự miêu tả của bọn nó bên trong, đây là một cái đội yêu ma mà nói, giống như là thiên đường bình thường thế giới, rộng lớn mặt đất phía trên, đều là nhỏ yếu sinh vật, cũng liền tương đương có lấy không hết đồ ăn. Cho dù là vực sâu chuỗi thức ăn cấp thấp nhất sinh vật lại tới đây, cũng có thể xoay người làm chủ nhân, tốt đẹp đến không chân thực, mà nó đánh bậy đánh bạ, đi tới cái này tốt đẹp thế giới. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nó xuyên qua cửa trước đó, lại giống là lần đầu tiên như thế, bị thương mà tới. Về sau nó từ nhân loại trong miệng biết được, nó lần thứ nhất đặt chân mảnh đất này, tên là Phủ Trời. Nó vô sự tự thông học xong trên vùng đất này ngôn ngữ của nhân loại. Đây đối với nó tới nói, là một loại rất mới lạ thể nghiệm money kết nối hai thế giới cửa. Mở tại Dầu Hưng phía sau thôn trong núi lớn, kia một mảng lớn liên miên chập trùng sơn lâm, cây cối thanh thúy tươi tốt, thảm thực vật tràn đầy, ít ai lui tới, trong rừng những cái kia phi cầm tẩu thú, quả thật như các yêu ma miêu tả như thế. Yếu ớt không chịu nổi một kích, bất quá vì lý do an toàn, nó vẫn là quyết định ngụy trang một chút chính mình, đem vỗ cánh phi tường loài chim đều nhìn một lần về sau. Nó cho mình chọn lấy một cái tầm thường nhất, chim sẻ, nó đi vào hiện thế lúc, đã là hoàng hôn về sau thời gian gặp ma, là thích hợp nhất yêu ma quỷ quái nhóm sinh tồn cùng hoạt động đoạn thời gian. Cái này khiến nó coi là, hiện thế chính là như vậy. Thế là tại ngày thứ hai mặt trời mọc về sau, nó liền ăn vào đau khổ, lực lượng pháp tắc đối ngoại lai giống loài bài xích, giữa thiên địa tràn ngập chế ước lực lượng, đồng thời không ngừng tăng cường, bản thân nó chính là bị trọng thương, tại loại này lực lượng cường đại trói buộc cùng áp chế dưới. Càng là tổn thương càng thêm tổn thương, không thể nhịn đến mặt trời lặn đến, liền ngất đi. Tỉnh nữa lúc đến, nó liền bị loài người nhặt về trong nhà, vết thương trên người đều bị bao đóng tốt, khiến cho bề ngoài của nó nhìn có chút đần độn. Thời gian giữa trưa, giữa thiên địa loại kia chế ước lực lượng cường đại nhất thời điểm money bất quá lấy lực lượng của nó, muốn giết chết trước mắt yếu ớt sinh vật, vẫn là dễ như trở bàn tay. Giết hắn, ăn hết máu của hắn cùng thịt, liền có thể nhét đầy cái bao tử, một chút xíu khôi phục thương thế. Nó nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị muốn làm như thế. Hắn thật sự là quá kỳ quái. Ta rõ ràng nếu muốn giết hắn, thế nhưng là tại ta đứng lên đấy một nháy mắt, hắn ngược lại là lo lắng ta đầy thương thế, để cho ta đừng lộn xộn, bằng không thì vết thương lại sẽ vỡ ra. Huyết ưng nhớ lại lúc trước sự tình. Giọng điệu mang theo một chút thương cảm, nhưng là tại miệng của nó âm ra chỉ dưới, không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Rất nhiều năm sau, huyết ưng hồi tưởng lại ngày đó, cũng vẫn như cũ không nghĩ ra, lúc ấy, tại sao mình lại buông xuống cánh chim, bỏ qua cái kia già nua lại yếu ớt nhân loại, đại khái là bởi vì cặp kia đã có chút đục ngầu trong mắt. Để lộ ra thiện ý đi, kia là nó từ khi ra đời về sau, trên trăm năm thời gian bên trong, cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được qua đồ vật. Từ đó về sau, nó sẽ ngủ ở nhân loại kia trong nhà. Kia là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, là cái người có nghề, có thể sử dụng cây trúc biên rất nhiều thứ. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang bận rộn, có rất ít lúc nghỉ ngơi, không ngừng lặp lại đi trên núi chặt cây trúc lại kéo về gia công dạng này quá trình. Lúc mới bắt đầu nhất, huyết ưng nhìn thấy hắn sẽ ra ngoài bên ngoài, rời đi đại sơn, đi một cái tên là thành trấn địa phương, nơi nào nhân loại thật sự là nhiều lắm. Nhìn một cái, khắp nơi đều là, hắn là đi bán đồ, đem bện đồ tốt cho hắn đồng loại, đổi lấy một loại gọi là tiền đồ vật, sau đó lại dùng vật này mua đồ ăn. Khi đó huyết ưng cảm thấy, nhân loại thật sự là kỳ quái a, nơi nào giống bọn nó vực sâu yêu ma, tuyệt đại đa số thời điểm, muốn cái gì, trực tiếp đi đoạt chính là, bất quá về sau, nó đã cảm thấy, nhân loại dạng này thật tốt. Mỗi người đều có thể an toàn lại bình ổn sinh hoạt. Không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lão nhân sẽ mỗi ngày cho nó cung cấp tranh thủ thời gian thanh thủy. Còn có một số ngũ cốc, mới đầu thời điểm, huyết ưng bởi vì tò mò, còn đi mổ hai cái, phát hiện, quá mẹ nó khó ăn. Sau đó lão nhân cũng bởi vì nó kén ăn hành vi. Có chút bận tâm ni huyết ưng nhìn xem hắn mặt ủ mày trao dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là mềm lòng thỏa hiệp, ở ngay trước mặt hắn ăn hết, sau đó thừa dịp hắn không chú ý thời điểm phun ra. Thẳng đến có một ngày, có những nhân loại khác đến xem lão nhân, tựa như là trong thôn cán bộ đi, đến thăm hỏi lão nhân, mang đến rất nhiều đồ vật, trong đó có thịt. Đêm hôm đó, lão nhân uống một chút tiểu tửu, nói liên miên lải nhải nói rất nhiều, nói sẽ khóc. Huyết ưng khi đó mặc dù vô sự tự thông ngôn ngữ của nhân loại, nhưng cũng không phải là rất hiểu trong đó ý tứ. Lão nhân những lời kia, nó chỉ nghe cái đại khái, tựa như là lão nhân có một đứa con trai, thi đậu trường học loại hình, về sau lại tham gia công tác, nhưng là về sau tại bắt phạm nhân thời điểm hy sinh. Thế là lão nhân liền biến thành một người. Huyết ưng một bên nghe hắn nói, một bên cúi đầu đi mổ hắn bàn bên trong thịt, mục tiêu của nó hết sức chính xác, liền nhắm chuẩn thịt, đồ ăn hết thảy tránh đi. Lão nhân tựa hồ có chút say, sau khi nói xong, liền nhìn xem nó cười, ngẫu nhiên sẽ còn cầm chiếc đũa, cho nó kẹp một miếng thịt. Kia là huyết ưng lần thứ nhất ăn vào thịt, vô luận hương vị vẫn là ẩn chứa lực lượng, đều so trong vực sâu phải tốt hơn nhiều. Nhất định phải nói có cái gì không hài lòng, đó chính là nhân loại đồ gia vị quá kỳ quái. Loại kia đỏ phừng phừng dài mảnh trạng đồ vật, gọi là quả ớt vẫn là cái gì? Thật sự quá kỳ quái a. Ăn xong về sau cảm giác toàn bộ ưng đều không tốt. Giống như là có một thanh lửa trong thân thể đốt, để nó một lần rất hoài nghi nhân loại có phải là cho nó hạ độc. Nhưng là bởi vì tận mắt thấy lão nhân mình cũng ăn, nó mới miễn cưỡng bỏ đi lo nghĩ. Ngày thứ hai lão nhân tỉnh lại, còn nhớ rõ trong đêm chuyện phát sinh, mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì một con chim sẻ sẽ ăn thịt, nhưng vẫn là cho nó cơm nước ra thêm thịt cái này tuyển hạng. Kia về sau, huyết ưng cũng không có lại để ý. huyết ưng cơ hồ chính là ngừng lại ăn thịt, khác nhau chỉ là nhiều ít mà thôi. Thậm chí có lúc, lão nhân mình không ăn, cũng sẽ tiết kiệm đến cho nó. Thời gian lâu dài, nó dần dần thành thói quen quả ớt hương vị, càng về sau càng là không ăn một bữa liền không thoải mái. Cảm thấy không có hương vị, ta cùng hắn cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm, các loại về sau thương thế của ta dần dần tốt, cũng không cần hắn nuôi ta. Chính ta đi lâm tử bên trong tìm ăn, lại cho hắn bắt mới mẻ con mồi, đặt ở chỗ đó, sau đó mang theo hắn đi lấy, lâm tử bên trong tên trộm thật nhiều. Thật nhiều thứ đẳng ta đem hắn dẫn đi, con mồi liền bị trộm, ta đặc biệt sinh khí, hắn ngược lại là cười an ủi ta, nói vận khí loại vật này, vốn cũng không phải là mỗi lần đều có, hắn thật sự là A Đâm Đâm. Dĩ nhiên coi là cái kia là vận khí, rõ ràng là ta bắt, hừ, về sau ta vẫn là tìm tới trộm đồ đồ con rùa. Bắt trở lại tê cay, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lão nhân cùng một chỗ sinh hoạt thời gian, là huyết ưng trên trăm năm đến, trôi qua vui vẻ nhất, đáng tiếc tốt cảnh tổng là không thể dài. Kia là một cái 15 tháng 8, nhân loại Tết Trung Thu, đoàn viên thời gian, đồng thời cũng là lão nhân con trai hy sinh thời gian. Hàng năm lúc ấy, lão nhân đều sẽ rất khó chịu, huyết ưng không muốn nhìn thấy hắn khổ sở dáng vẻ, thế là nó bay vào trên núi. Muốn cho hắn bắt một chút ăn ngon, nhưng mà chờ nó trở về thời điểm, trong sân không có chờ đối đãi nó trở về nhà người. Chỉ có một cái mở rộng cửa, một phòng bừa bộn, còn có một bộ không có khí tức cùng nhịp tim, dần dần băng lãnh cứng ngắc thi thể. Lúc ấy, sọ não của ta bị phẫn nộ tràn ngập, trong mắt dung không được bất luận cái gì sẽ động đồ vật mặc dù đã trải qua thật lâu. Thế nhưng là nói lên chuyện này, huyết ưng vẫn như cũ không thể ức chế cảm thấy thống khổ lại phẫn nộ. Cặp mắt kia trở nên huyết hồng một mảnh, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phát cuồng. Sau đó thì sao, ngươi làm cái gì? Khương Tình Thiên hỏi, nàng đối với huyết ưng, đã đồng tình, lại lo lắng, đồng tình nó tao ngộ, lo lắng nó bởi vậy làm ra cái gì không lý trí sự tình. Bất quá nghĩ đến nó ngay từ đầu phủ nhận kia cọc diệt môn án. Trong nội tâm nàng cũng coi là thở dài một hơi, ta thông qua trong phòng lưu lại khí tức, tìm được sát hại người của hắn, một cái trong mắt vằn vện tia máu, ngơ ngơ ngác ngác người, cũng là ở tại trên núi. Bất quá rời thôn tử không xa lắm, ta tìm tới hắn thời điểm, bên cạnh hắn còn có những người khác, kia là người nhà của hắn. Đối với hắn lại đánh lại đạp, một bên vừa khóc không ngừng, mắng hắn bất tranh khí, mắng hắn không muốn sống, liền độc cũng dám dính, lại khuyên hắn đi tự thú, người trẻ tuổi kia, là hút độc bị báo cáo về sau, cảnh sát tới cửa người tới bắt, hắn vận khí tốt không có ở trong phòng, về sau liền trốn vào trên núi, vừa vặn liền đến lão nhân gia phụ cận, mà con trai của ông lão. Chính là tại tập độc thời điểm hy sinh thời điểm, cho nên hắn đối với ma túy cùng hút độc người. Vô cùng thống hận, dạng này hai người gặp, khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp, sau đó bi kịch liền phát sinh, kia người một nhà, chính là ngươi đã nói diệt môn án người bị hại đi. Ngươi nói người không phải ngươi giết, tại loại này trạng thái dưới, ngươi thật có thể khắc chế được sao? Phùng Chử hỏi, cho dù là ngươi. Tại loại này tình huống dưới, đều rất khó bảo trì lý trí, huống chi huyết ưng dạng này đến từ vực sâu yêu ma. Hết chương.